Tàn OTEC chương 31, C31 chương 27. Đi chơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một ngày suy nghĩ đau đầu nhức óc thì cũng được đi chơi cùng mọi người, tập trung tại Lucky Home vào lúc 8 giờ và xuất phát đến trung tâm thương mại, sau đó là đi công viên giải trí đến tối. Nhưng hiện tại là 7:30, nhà Sano có vẻ om sòm. Anh hai nhanh lên, mọi người bỏ đang lại bây giờ. Emma bực bội quát lớn, cô đang cầm cái muỗng canh tay chống nạnh chân rậm liên tục. Ông Sano thì ngồi trên ghế đọc báo, Mickey vừa mới tỉnh dậy, còn hơi mớ ngủ, làm gì mới sáng em ồn ào thế Emma, Mickey nói với giọng mớ ngủ, xin lỗi, được chưa, cô chẳng thèm nhìn Mickey lấy một cái, quay vào trong bếp tháo tạp dề ra, rồi bưng bữa sáng cho ông và Mickey để trên bàn, Gretchen vừa mới tới định rủ Mickey đi đâu đó rồi, chợt thiệt tình, Emma liên tục nhìn đồng hồ mà tặc lưỡi, cho dù có phóng xe nhanh đến Lucky Home thì thế nào cũng bị trễ. Còn Shinichiro thì vẫn đang lựa quần áo xem cái nào đẹp. Rồi còn chải chuốt tóc tai xem đã được chưa. Đi chơi mà làm như đi ra mắt nhà vợ không bằng. Được rồi, Shinichiro hài lòng với diện mạo hiện tại. Anh xong rồi đi thôi em à. Shinichiro cười tươi nói, mồ lâu chết đi được. Anh có ăn mặc đẹp đẽ cỡ nào thì anh ấy cũng không thích anh đâu. Câu nói vừa rồi của Emma như một nhát dao đâm thẳng vào tim Shinichiro. Anh ấy, Mickey, Dragon hơi đơ vì Shinichiro thích con trai á, đau thế. Shinichiro ngụy xuống ôm tim, nhanh lên, đừng làm trò nữa. Cô đá đá vào chân Shinichiro, thưa ông con đi, đi chơi vui vẻ, ông nghiêng đầu ra khỏi tờ báo nói. Hờ, anh Shin và Emma đi chơi một mình không rủ em. Mickey đứng phất dậy, đi thì đi một mình chứ nữa mình rồi sao đi. Cô ngó qua nhìn Mickey một cái rồi kéo Shinichiro bỏ đi. Gretchen ... Dạo này Emma cứ bị làm sao ấy. Lén la lén lút đi đêm, mà cứ bảo là qua nhà bạn chơi. Rồi dạo này không biết lấy tiền ở đâu ra mà mua sắm đủ thứ đồ. Hỏi thì bảo là của anh trai cho. Mà Shinichiro có tiền khi nào mà cho Emma mà không cho mình. Đi theo, Mickey đi lên phòng thay đồ rồi bám theo Shinichiro. Gretchen cũng hóng hớt đi theo luôn. Ông Sano cũng chẳng để ý lắm. Shinichiro đang lạn lách đánh võng, né xe này tránh xe nọ để chạy tới Lucky Home. Emma, anh hỏi này, Shinichiro đột nhiên chạy chậm lại và hỏi. Anh nói đi, tại sao lại không cho bọn Manchiro theo? Mấy đứa cũng bằng tuổi nhau thôi mà, càng đông thì càng vui chứ. Shinichiro thắc mắc hỏi, cho theo chỉ tổ mất vui thôi chứ ở đó mà vui. Emma suy nghĩ trong lòng, đây là đi chơi cùng gia đình, Emma cũng chẳng biết giải thích như nào. Thì Manchiro cũng là người trong nhà mà, có gì giới thiệu cho thằng bé về Izana luôn. Thôi anh, đi nhanh đi trễ rồi, em giải thích anh sau. Emma cạn lời với Shinichiro rồi, anh không rõ bọn họ có mối thù truyền kiếp sao mà cho gặp nhau. Thằng Shin nó ngủ ở nhà luôn rồi, Wakasa mệt mỏi nói, hay bỏ qua anh ấy được không? Đợi hết nổi rồi, Izana chống nạnh mè nheo, anh em có chắc bền lâu. Inui, đợi Emma tới nữa, Hinata ngó nhìn đồng hồ. Tiếng bô xe của Shinichiro vang đến gần, đủ hiểu Shinichiro đã đến, mày đến trễ Shin, Techomi ngậm điếu thuốc nói, xin lỗi, dạo này tự nhiên đau đầu, ngủ không ngon nên dậy trễ, Shin chấp tay xin lỗi, đi thôi, Takemichi bước lên xe, xe thì đi hai chiếc lận, mỗi chiếc 16 chỗ, chiếc đầu tiên gồm các nàng và một vài anh bị ép vào là Inui, Taizu, Benkei. À mà nhắc MN là Benkei không thuộc dàn harem nha, sẽ là bảo mẫu hay nói thân hơn là bố nuôi của cậu nha, Naoto. Chiếc thứ hai gồm những người còn lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xe đầu người lái là Benkei, xe thứ hai người lái là Techomi. Đang trên đường đi, hai người, Takemichi mở mắt ra bình thản thốt ra một câu, sao thế em, Shinichiro ngồi bên cạnh quay sang nhìn cậu. Là Mickey và Dragon, Kakuko ngó ra gương chiếu hậu nhìn hai chiếc mô tô đang bám đuôi nãy giờ. Kaku đang ngồi ghế phó lái nha. Em trai anh. Là Mickey đấy, hồi nãy thằng bé có xin theo mà Emma không cho. Shinichiro cười cười nói, hay lắm Emma, mà giờ nó đang bám theo chúng ta. Izana ngã người ra ghế, giọng có hơi chút bực mình. Đến lúc rồi, cậu lại phung một câu khiến mọi người khó hiểu. Kệ thằng bé đi, nó chơi phần nó mình chơi phần mình. Xin cố làm dịu bầu không khí âm u này, đi chơi thôi cũng không yên, tour, đi mua sắp thì đa phần là của các cô nàng thôi. Còn con trai đi theo sách túi, hôm nay là mùa thu sắp sang đông nên trời bắt đầu lạnh. Đi mua sắp là mua thêm quần áo đông, và hôm nay Senju đã bị Emma và Hinata kéo đi mua sắm vài bộ nhìn cho giống con gái. GT, hình ảnh chưa được sự cho phép của TG, nên em đừng mang đi nơi khác nhá. Đấy, có phải xinh hơn không? Yuzuha rất hài lòng về diện mạo mới của Senju, cô hằng ngày chỉ áo thun quần dài, lâu lâu lại mặc ba bộ đồ của bất lương, thật chẳng ra dáng con gái tí nào, xinh quá đi mất. Akane vỗ tay liên tục, cô còn cầm điện thoại ra selfie vài tấm. Ừ xinh đấy, Senju nhìn cô em mình, ủa mày con gái hả? Đó giờ tao cứ tưởng mày là cú có gai không? Anh Hồ thản nhiên thốt ra một câu, bốp, mặt anh Hồ đú đờn đã in năm ngón tay của Takemichi. Ăn nói mất nét, Takemichi trừng mắt nhìn anh, còn mấy người bên cạnh thì cười rõ to. Miki và Dragon đen mặt tức giận bỏ về khi thấy cảnh đó. PS đi chơi ở công viên sẽ là chương sau. Spoil nhẹ là Shinichiro tỏ lòng. PS cũng mong em thông cảm. Chuyện sẽ có nhiều khúc tô nhanh nhiều khúc hơi chậm. Cách chương.